bọn hắn có thể phản kháng sao? Đông Phương Thương Minh cười lạnh một tiếng nói, nghe được trong miệng hắn mấy vị kia công tử, còn lại thiên kiêu đều là tâm thần run lên. Để bọn hắn cố thủ giao giới tuyến cứ điểm người, chính là Thông Thiên công tử, Thần Minh công tử, cùng Huyền Chân công tử. Cũng chính là Đông Phương Quang Diệu, Nam Cung Tuyệt Vân, Sở Huyền Chân ba người. Bọn hắn bây giờ, cũng không tại cái này cứ điểm bên trong, nhưng lại liên thủ tuyên bố hạ mệnh lệnh, làm cho này địa tất cả thiên kiêu, nhất định phải cố thủ chỗ này cứ điểm, không thể bị hắc ám thế giới thiên kiêu công phá. Bằng không, toàn bộ Nam đảo sợ là đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Những cái kia hắc ám thế giới thiên kiêu, cũng làm thật xảo trá, vậy mà đưa tới mấy chỗ dị yêu xào huyệt dị yêu, đến đây tiến đánh cứ điểm, đến lúc đó tiêu hao hết lực lượng của chúng ta, tái phát động một kích cuối cùng. Một chút thiên